Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2281, triền miên. Ấm áp hạ phong xẹt qua, mang đến vài phần thanh lương bên trong mang theo ấm áp mát mẻ. Chưa gió thổi bắt đầu cái kia nhu thuận sợi tóc, gợi lên trắng như tuyết làn váy, cũng thổi lất phất. Hai khỏa sao động tâm, lúc đó, Hạ Tân cứ như vậy đặt ở lãnh tuyết đồng trên người. Hai người môi cùng môi trong lúc đó, cách một tầng thật mỏng lụa mỏng, lại cách không được hai người sao khí tức, cùng với cái kia ấm áp mà sao động nhiệt độ cơ thể. Bất kể lúc nào, mặc kệ chỗ nào, chỉ là đơn giản đụng vào cái kia làm người ta mất hồn môi mỏng. Liền sẽ để Hạ Tân tim đập rộn lên, cả người đều nóng lợi hại. Lãnh tuyết đồng ngay từ đầu còn cầm tay nhỏ bé thúc Hạ Tân, nhưng làm sao cũng đẩy cũng không dùng. Dần dần, nàng cũng không có khí lực gì, từ từ khuất phục. Ở một đoạn sầu triền miên hôn nồng nàn qua đi, ở Hạ Tân cảm giác hai người đều muốn hít thở không thông thời điểm, hắn mới hai tay chống đất, chậm rãi đánh mở mắt, ôn nhu nhìn dưới thân cái kia khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, khuôn mặt nhỏ nhắn. Khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn thậm chí có thể xem đếm rõ ràng lãnh tuyết đồng đen nhánh kia lông mi. Có thể thấy rõ ràng, cái kia lông mi bên trên, còn dính điểm ướt át mà ngượng ngùng vũ khí, có vẻ phá lệ động nhân. Cái kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã bởi vì sợ bị người chứng kiến, cùng với bị Hạ Tân trêu chọc, hôn đỏ bừng cả khuôn mặt, liền có vẻ phá lệ khả ái. Lãnh tuyết đồng hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trên miệng đang đắp một tầng trắng như tuyết sa mỏng, liều mạng hô hấp. Điều này cũng làm cho cái kia sa mỏng bên trên mông thượng một tầng trong suốt mà ướt át hơi nước, thoạt nhìn lại mang theo vài phần ửng đỏ dụ hoặc khí tức, khiến người ta cả trái tim đều xuẩn xuẩn dục động. Đương nhiên, lãnh tuyết đồng thoáng bình phục lại tâm tình sau đó, phản ứng đầu tiên chính là, lại là, một quyền, trực tiếp nhắm ngay Hạ Tân tả nhãn quá khứ. A, Hạ Tân, bị đau, hét thảm tiếng, vừa mới kêu xong, lập tức mắt phải lại bị đánh một cái. Lần nữa bị lãnh tuyết đồng thưởng một cái cân đối mắt gấu mèo. Hạ Tân đều đã thành thói quen, lãnh tuyết đồng cơ hồ là cắn môi, từ trong cổ họng bài trừ vài vô sỉ lưu manh. Hạ Tân liền vẻ mặt ngoạn vị đạo, thật sao, cũng không biết mới vừa là ai trước ăn vả. Là ngươi, lãnh tuyết đồng quật cường trả lời. Hảo hảo, ngươi nói là ta, chính là ta a. Hạ Tân không phải biết đối với chuyện như thế này tranh chấp. Lãnh tuyết đồng liền đẩy dưới Hạ Tân nói, ngươi đứng lên cho ta. Ta không phải, đứng lên, ta không phải. Lãnh tuyết đồng nói xong lại là một cái đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía Hạ Tân ánh mắt. Quá khứ, Hạ Tân đã trúng một quyền, vừa cúi đầu, lại cắn ở lãnh tuyết đồng cái miệng nhỏ nhắn. Đương nhiên là cách tầng sa mỏng, Hạ Tân giống như là thưởng thức mỹ vị bánh gato một dạng, cẩn thận, thận trọng thưởng thức trong chớp nhoáng này mỹ hảo, thậm chí một đích thân lên đi, liền luyến tiếc lại nhả ra, ước gì vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Lãnh tuyết đồng đang ở Hạ Tân phía sau lưng liều mạng gõ, muốn cho Hạ Tân đứng lên, Hạ Tân tự nhiên là không hề động một chút nào. Thật lâu, hai người lại chia mở lúc, trên mặt của hai người đều đã đỏ thông thấu, trong ánh mắt đều mang theo vài phần tình động khí tức. Hạ Tân có chút thở dốc, hắn cảm giác chỉ là thông thường một cái hôn môi, liền so với chính mình theo người chiến đấu 100 hiệp còn cật lực. Lãnh tuyết đồng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là kiều mị vô song, tràn đầy thiếu nữ quyến rũ lại mang theo vài phần hồn nhiên mỹ hào. Lãnh tuyết đồng liền cắn môi mỏng hung hăng trừng mắt Hạ Tân, nũng nịu nói, ngươi thua, không cho chạm vào ta. Hạ Tân nghiêm trang giải thích, ta không có đụng ngươi a, ta đụng là y phục của ngươi, nếu như đụng y phục cũng gọi là đụng ngươi, vậy ta còn đụng mặt đất đâu, mặt đất lại đụng tới ngươi, có phải hay không, ta chỉ cần ở trên địa cầu, liền đụng đến ngươi a, già mồm bách lẽ phải, đó cũng là theo ngươi học, cũng không biết mới vừa người nào nói, không cho ngươi đụng ta. Nhưng ta có thể đụng ngươi, nào có chơi như vậy trò chơi. Lãnh Tuyết đồng hù lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nộ, ngươi nói, ngoặc kép chấm chấm. Không sao cả, ngươi nói hay là ta nói liền ta nói a. Hừ hừ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cười. Ta cảm giác chúng ta tốt như vậy nhiều rồi. Hạ Tân nói vừa cúi đầu, lại hướng phía cái kia tuyệt vời. Khiến cho hắn lưu luyến quên về cái miệng nhỏ nhắn tự thân đi. Lãnh Tuyết đồng là sợ, tự tay một đỡ, để ngang hai người môi ở giữa, chặn Hạ Tân miệng, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhận thua. Hạ Tân nhất thời vui mừng quá đỗi, thực sự lúc này không có lại giở trò lừa bịp chứ. Lãnh Tuyết đồng thở phì phò nói, lấy ra cái miệng thúi của ngươi, đồ lưu manh, thúi chết. Hạ Tân gương mặt cợt nhả bò dậy, ngoặc kép chấm chấm, hào hào, chỉ cần ngươi chịu thua, ngươi nói cái gì đều là đúng, ta vô điều kiện toàn lực ủng hộ ngươi. Hắn còn không có đứng lên, đã bị Lãnh Tuyết đồng hung hăng đạp một cước, bị từ Lãnh Tuyết đồng trên người đạp ra. Hạ Tân cũng không để ý, trực tiếp ngồi dưới đất nói, ta đây trước hết thắng một ván, phải không? Lãnh Tuyết đồng hừ dưới, liều mạng bò dậy, sau đó bước nhanh hướng phía bên cạnh đi qua. Ngươi đi đâu? Hạ Tân vừa muốn đuổi kịp đã bị Lãnh Tuyết đồng quát. Lãnh Tuyết đồng liền quay đầu chừng nàng liếc mắt, tức giận nói, ngồi bực này lấy, vậy ngươi đi cái nào? Ta được theo, ngươi tiểu hài tử sao? Ta đi thay quần áo. Thay quần áo? Hạ Tân lập tức kịp phản ứng, liếc nhìn Lãnh Tuyết đồng cổ áo. Lãnh Tuyết đồng vẻ mặt ghét bỏ kéo lại cổ áo, vẻ mặt không cam lòng nói, đều là nước miếng của ngươi, thật ác tâm. Ngạch, thành thật mà nói, cũng không hoàn toàn là ta a. Không phải, Hạ Tân không có thể nói xuống phía dưới. Lãnh Tuyết đồng mang lông mi, vẻ mặt khi thế hung ác theo dõi hắn. Phảng phất hắn ở nói một câu, liền không để yên cho hắn. Hạ Tân lại không ngốc, tại sao lại ở đây việc nhỏ bên trên chọc Lãnh Tuyết đồng không cao hứng. Gật đầu liên tục không ngừng nhận sai nói, đối với, không sai, toàn bộ là nước miếng của ta. Ta dơ bẩn, vô sỉ, lưu manh, toàn bộ là lỗi của ta. Hanh, Lãnh Tuyết đồng nói xong, bước nhanh đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên bàn giao một câu, ngươi còn dám theo tới nhìn lén nhất định phải chết, ai sẽ nhìn lén a? Hơn nữa, tại sao muốn lại làm? Lãnh Tuyết đồng căn bản sẽ không để ý đến hắn. Hạ Tân đang ở cạnh bàn đá ngồi xuống, rót cho mình chén trà, an tĩnh cùng đợi, tự nhiên, trong lòng đã vui nở hoa rồi. Ba ván thắng hai thì thắng, mình đã trước thắng một ván. Còn lại hai cục bên trong tùy tiện thắng nữa một ván, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Đối với Du Hí, Hạ Tân vẫn là rất có lòng tin. Chỉ phải thắng, Tuyết Đồng sẽ nghe lời của mình, là có thể mang nàng về nhà. Hạ Tân cao hứng kém chút không có nhảy dựng lên, cười to ba tiếng. Nhưng hắn biết, mình bây giờ còn không có thắng, còn cần nhẫn nại nữa. Chỉ có cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Hạ Tân liều mạng nhắc nhở chính mình, coi như bắt được điểm thi đấu cục cũng muôn ngàn lần không thể sơ suất. Hắn cứ như vậy suy nghĩ lung tung một lúc lâu, mới đến khi Lãnh Tuyết đồng trở về. Tới nữa lúc Lãnh Tuyết đồng đã khôi phục bình thường bộ kia thanh lãnh mà cao ngạo dáng dấp, giống như một vị thái hồ tiên tử một dạng. Ăn mặc quần áo trắng như tuyết quần dài, dọc theo bờ hồ, mại yêu nhã bước tiến, xính đỉnh lượn lờ đã đi tới. Hạ Tân liền lấy lòng nói, tuyết đồng, người thật xinh đẹp, thay đổi y phục, liền xinh đẹp hơn, càng xem càng xinh đẹp. Lãnh tuyết đồng liền vẻ mặt mặt, không thay đổi theo dõi hắn. Lạnh lùng nói, bớt lắm mồm, tới đây cho ta. Hạ Tân lập tức đi theo, cười nói, chúng ta đi đâu? Đi so với trận thứ hai. Trận thứ hai, so cái gì? Cái này trận thứ hai tên đã bảo, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng đặt tên thực sự là khả ái. Trận đầu tỉ thí gọi không cho cười, trận thứ hai gọi không được nhúc nhích, cái kia trận thứ ba nên gọi không cho phép cái gì? Lãnh Tuyết Đồng đi ra mấy bước lại dừng lại, thuận miệng hỏi một câu, Tây Du Ký xem qua à? Xem qua, xem qua. Hạ Tân vẻ mặt lấy lòng nói, ta thích nhất Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, ngay cả trời cũng không sợ, các thần tiên, đám yêu quái đều sợ hắn, hắn còn xúc yêu trừ ma, thế thiên hành đạo, coi như bị thôn dân chỉ trích, cũng không thèm quan tâm, ta không hỏi ngươi cái này. Lãnh Tuyết Đồng từ tốn nói, Sa Trì Quốc, Sa Trì Đấu Pháp biết chưa? Sa Trì Đấu Pháp, Hạ Tân nhớ một chút. Lúc đó Đường Tăng thầy trò bốn người tới Sa Trì Quốc, đụng phải ba cái yêu quái thay đổi đạo sĩ, bái đạo giáo, diệt Phật giáo, giết hết tất cả hòa thượng. Nơi đó hòa thượng từng cái sống không bằng chết, khổ không thể tả. Sau đó thầy trò bốn bởi vì thông quan văn điệp, cùng bọn chúng tiến hành rồi mấy trận đấu pháp. Ta nhớ được, trận đầu là so với cầu mưa, trận thứ hai là so với tọa thiền, trận thứ ba là tấm ngăn đoán đồ đạc, trận thứ tư chặt đầu, trận thứ năm mổ bụng moi tim, thứ sáu chàng xuống chảo dầu. Sẽ không, chúng ta cũng so với cái này chứ? Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời. Không sai, chúng ta liền so với cái này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.